Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253: Về Tiên Linh Đại Lục. Trên mặt hồ yên tĩnh như cũ, to lớn khế ước trận pháp cũng đã biến mất, chỉ còn Sika cùng Bạch Linh ngơ ngác ngồi tại cánh cửa hai đầu. Sika không biết tính sao, cảm giác có chút chột dạ, vụng trộm nhìn Bạch Linh. Bạch Linh cũng len lén nhìn Sika. Hai người hai mắt nhìn nhau, lại tranh thủ thời gian di chuyển tới. Một cái nhìn lên trên trời, một cái nhìn lấy mặt nước. Bạch Linh trái tim thẳng thắn nhảy. Cái này phối hợp khế thật đáng ghét a. Vì cái gì nàng hiện tại nhìn Sika, luôn có một loại cảm giác rất cổ quái. Chính là muốn đi nó bên người dựa vào tựa như. Sika ngược lại là không có quá lớn biến hóa. Chính là cảm thấy Bạch Linh thân thiết rất nhiều. Trong lòng đối nàng nhiều hơn một loại không hiểu tín nhiệm. Mà lại Bạch Linh linh lực trong cơ thể, thông qua phối hợp khế ước chính liên tục không ngừng truyền tống đến Sika thể nội. Loại này linh khí không cần chuyển hóa, trực tiếp liền biến thành Sika linh lực của mình. Đương nhiên, loại này linh lực nuôi chỉ là cực kỳ chậm rãi quá trình, sẽ không đối Bạch Linh tạo thành tính thực chất tổn thương. Chỉ là tu luyện về sau tốc độ cũng chậm xuống tới. Rốt cuộc một bộ phận linh lực đều đưa đến Sika cái kia đi. Quá trình này sẽ một mực tiếp tục đến Sika mạnh hơn nàng mới thôi. Đến lúc đó Sika sẽ trái lại đem linh lực phản hồi cho Bạch Linh. Chỉ bất quá trình này Sika là có thể khống chế. Bạch Linh không có trông cậy vào Sika cho nàng phản hồi. Chỉ là hy vọng nó không muốn dùng phối hợp khế đến khi phụ nàng liền tốt. Mèo ô, Sika lấy điện thoại di động ra, đánh chữ nói, người không sao chứ, không có sự tình, chấm ngoặc kép. Bạch Linh không muốn cùng nó nói chuyện, đưa lưng về phía nó, như cái ủy khuất tiểu cô nương, phối hợp dùng phần đuôi chơi nước, phối hợp khế tại yêu thú ở giữa, bình thường chỉ có cảm tình thân mật yêu lữ mới sẽ sử dụng. Khế ước thành lập về sau, song phương cảm tình sẽ trở nên càng thêm như keo như sơn. Lẫn nhau bên nhau cả đời. Loại cảm giác này đối phối hợp mới càng mãnh liệt. Ý chí rất khó đi khống chế. Sika xuất ra một khối cái gương nhỏ chiếu mình một cái. Trong gương, nó vẫn là cái kia nó. Chỉ bất quá thoạt nhìn cảm giác nhưng lại có chút không giống. Vốn là khả ái con mèo. Hiện tại nhất định là có một chút mê người hương vị. Đây chính là phối hợp khế tác dụng. Không chỉ là linh lực cùng hưởng. Chủ thể thậm chí còn có thể thu được phối hợp thể một bộ phận thiên phú năng lực. Bạch Linh thiên phú năng lực là mị hoặc cùng phong thuộc tính. Sika tò mò dùng móng vuốt nhỏ phiến quạt gió. Tại cảm giác của nó bên dưới. Trong tay phong giống như cùng nó nhiều một chút cộng minh hương vị đồng dạng. Sika. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xong rồi, cảm giác thiếu Bạch Linh càng nhiều. Bạch Linh còn tại phối hợp chơi nước, nàng dự định đối Sika hung một điểm, muốn áp chế lại trong lòng kia cỗ cảm giác kỳ quái mới được. Chờ đến thời điểm trở lại Tiên Linh Đại Lục, ngay lập tức liền muốn đi tìm tiểu thất tỷ tỷ giải khai. Một phần vạn không giải được, vậy liền đời này cũng sẽ không tiếp tục thấy nó. Dù sao không tại cùng một cái thế giới, về sau cũng không thấy nó liền tốt. Nhìn nhìn cái này mèo ngốc, dáng dấp lại không tốt nhìn, lại béo, thực lực lại thấp, còn đần, cái gì cũng sẽ không, lại không thành thật, nhìn đến nó liền chán ghét. Danh tự còn siêu cấp khó nghe, còn không biết hàng, còn, Bạch Linh như là thuyết phục chính mình một dạng, trong lòng liệt đếm lấy Sika các loại không phải. Muốn đè xuống trong lòng kia cỗ cảm giác kỳ quái. Bộ dạng như thế béo. Về sau khẳng định là cái đại mập mạp. Chấm ngoặc kép. Nghĩ đi nghĩ lại. Nàng đều nói ra âm thanh tới rồi. Sika. Ngoặc kép chấm hỏi. Đây không phải là đang nói ta đi. Nhận biết ta người đều biết. Ta chỉ là lông mềm như nhung. Sika nhìn lấy Bạch Linh đưa lưng về phía nó. Đang lầm bầm lầu bầu. Còn thỉnh thoảng sinh khí mà ném mấy cái pháp thuật đến trong hồ nước nổ cá. Đáng thương con cá bị nổ choáng. Đảo bụng trắng tung bay ở mặt nước. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khẳng định không phải nói ta. Nếu là chỉ ta, Nàng pháp thuật sẽ không đi nổ cá. Khẳng định sẽ lấy ra nổ ta. Bạch Linh giống như chính khí trên đầu. Sika không dám đi qua quấy rầy nàng. Thẳng đến nàng không còn ném pháp thuật nổ cá. Sika cẩn thận từng ly từng tí tiến tới. Duỗi ra móng vuốt nhỏ đâm đâm Bạch Linh phần đuôi. Không cho phép sờ cái đuôi của ta. Bạch Linh tìm được cớ. Liền muốn đánh Sika một trận. Sika tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống. Ôm đầu. Một cái móng khác giơ điện thoại. Trên đó viết một hàng chữ. Cái kia. Chênh lệch thời gian không nhiều đi. Ta mang ngươi trở về đi. Bạch Linh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sika. Mèo ô. Lần sau sờ nữa nhân ra phần đuôi. Ta liền đem ngươi đầu vặn xuống tới. Chúng ta đồng quy vu tận. Hừ. Bạch Linh cảm thấy mình hẳn là rất tức giận. Nhưng chính là sinh khí không nổi. Thanh âm nói chuyện còn có chút mềm nhũn. Thật đáng ghét phối hợp khế. Nhất định phải để tiểu thất tỷ tỷ giải khai mới được. Vậy chúng ta nhanh đi về a, đã đạt thành về tiên linh đại lục điều kiện. Bạch Linh một khắc đều không muốn ở cái thế giới này ở lâu. Nàng muốn trở về thật tốt tìm tiểu thất tỷ tỷ cùng hồng tụ nói một chút. Mình bị cái này tiểu bạch chư ức hiếp thảm. Mèo ô, Sika gọi nàng tới. Bạch Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạch Linh ngoan ngoãn mà tiến đến Sika bên người. Một mèo một hồ cứ như vậy ngồi xổm. Nàng có chút hiếu kỳ. Sika là thế nào xuyên qua đến tiên linh đại lục. Liền cẩn thận nhìn lấy nó. Lúc này, Sika duỗi ra nhỏ chào chào. Nắm chặt nàng nhỏ chào chào. Bạch Linh trên mặt dâng lên hồng hà. Nhanh lên đem chính mình nhỏ chào chào thu hồi lại. Còn uy hiếp tựa như xuất ra một cái phong gầy pháp thuật. Mèo ô, Sika đánh chữ nói. Ta muốn lôi kéo ngươi. Chúng ta có thể cùng đi à, ta luôn cảm thấy ngươi đang gạt ta. Ngươi quá không thành thật. Bạch Linh hừ hừ nói. Bất quá, nàng vẫn là nhăn nhăn nhó nhó mà vươn chính mình nhỏ chào chào. Để Sika lôi kéo, lại này bắt tay cùng trước đó mù vui đùa ồn ào cảm giác hoàn toàn không giống. Bạch Linh trong lòng kia cỗ cảm giác kỳ dị càng thêm mãnh liệt. Nàng trái tim nhỏ thẳng thắn nhảy. Đầu kia nai con đều nhanh muốn theo cổ họng bỗng xuất hiện. Sika sắc mặt cổ quái nhìn Bạch Linh. Luôn cảm thấy nàng cùng trước đó không giống. Cái kia không phải hư mất đi. Nó lôi kéo Bạch Linh nhỏ chào chào. Ở trong lòng mở ra hệ thống nhiệm vụ. Click mở bắt đầu đánh thẻ. Bạch Linh còn không kịp phản ứng đâu. Sau một khắc, nàng liền cùng Sika cùng một chỗ. Tan biến tại trên mặt hồ. Coi như... Đây là Bạch Linh lần thứ hai thời không xuyên toa. Lần trước càng vì đột nhiên. Không giải thích được lấy lại tinh thần nàng liền đi tới thế giới này. Mà lần này nàng trải nghiệm càng nhiều. Tinh hải, Bạch Linh trong đầu vang lên một tiếng cơ giới thanh âm. Tiếp tục, nàng nhìn thấy Sika cặp mắt kia. Xanh thẳm thâm thúy như là tinh hải. Ý thức của nàng tại tinh hải bên trong xa vào. Đi qua cái này đến cái khác quang ảnh. Vô số thời không gào thét mà qua, nàng thậm chí nhìn đến thời không khác nhau bên trong chính mình. Hoặc vui vẻ, hoặc bi thương, hết thảy tất cả đều giống như phù quang lược ảnh. Một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác cô độc càn quét nội tâm của nàng. Không khỏi, nàng ôm chặt lấy bên cạnh Sika. Thời không xuyên toa chỉ là trong nháy mắt, lại làm cho Bạch Linh tranh thủ thời gian qua rất lâu một dạng. Chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, hoàn cảnh chung quanh đã toàn bộ thay đổi. Đập chứa nước không có, dưới chân cánh cửa cũng không có, mặt trăng không có, thay vào đó là một mảnh rộng lớn vô ngần đại xâm lâm. Hiện tại chính là ban ngày, trên bầu trời treo một vòng to lớn thái dương. Thiên địa linh khí nồng nặc, chỉ cần dùng mắt thường liền có thể nhìn đến màu vàng kim nhàn nhạt. Nàng rốt cục về đến cố hương. Nơi này là tiên linh đại lục. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.